Đường Cả Hinh cầm sổ sách đứng ở một bên căng thẳng ghi chép, thi thoảng dừng lại, nhìn động tác của mấy nhân viên phục vụ nhấc ly, cầm ly, gắp ly, đặt ly. Quả thật, trong quán bar hạng nhất không thể so bì được, lúc bọn họ tập trung làm việc giống như chiếc máy khổng lồ trong quầy rượu, từng đinh ốc nho nhỏ, mỗi bước cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Thật là làm cho người ta phải khâm phục. Tốc độ làm việc của đám nhân viên phục vụ cực nhanh. Sau khi mang ly thủy tinh, Đường Cả Hinh ký tên, Trần Mạn Hồng ký tên, tiếp đó là Cát Lệ và bọn họ cũng nhanh chóng đi ra khỏi quầy bar. Sau đó đẩy xe ly vào trong thang máy chuyên vận hàng hóa, nhấn bộ đàm nói, khoảng 15 phút nữa, ly sẽ đưa tới đại sảnh bữa tiệc tầng 2 của khách sạn. Nhận được, đầu bên kia bộ đàm truyền đến âm thanh của trưởng kíp, thang máy đang nhanh chóng trượt đi. Trưởng bộ phận chỉ huy bữa tiệc, Tiểu Tề quay đầu lại nhìn Cát Lệ, cố ý cười nói, chị Cát Lệ, không cần theo sát chúng tôi như vậy, không phải đã giao qua bộ phận khác rồi sao? Đi. Cát Lệ liếc mắt nhìn Tiểu Tề nói, lần trước chị đây đi tới nửa đường trở lại, kết quả hai cái đĩa gặp chuyện không may. Quản lý tốt của các người đổ thừa cho tôi, nói rằng cái đĩa chưa có chuyển giao đã bị vỡ trước rồi. Thật sự là gây ra chuyện cười lớn, làm hại tôi bị quản lý mắng xối xả. Lần này tôi nhất định đích thân đưa đến đại sảnh bữa tiệc, giao rõ ràng từng cái ly, sau đó để cho các người ký tên. Không cần phải có việc gì, cứ đổ lên đầu tôi như vậy đâu. Tiểu Tề và đồng nghiệp phốc một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bọn họ lập tức đẩy xe nhanh chóng đi ra, đi về phía thang máy chuyên dụng, lên đại sảnh bữa tiệc lầu 2. Tiểu Tề đi vào thang máy căn dặn một phụ tá nói, lập tức đến trước quầy thông báo cho quản lý Từ, nói ly đã chuyển giao xong. Dạ, 5 nhân viên phục vụ mới được bố trí vào đại sảnh bữa tiệc, lập tức đi ra thang máy, chuyển qua hành lang, đi vào đại sảnh khách sạn gần ngàn mét vuông, đã thấy mấy đặc cảnh đang tuần tra tình hình của khách sạn. Quản lý Từ đang chuẩn bị bay đến Nhật Bản nên bàn giao lần cuối với phó giám đốc. Anh ta mới vừa định đi tới, lại nghe được trong hành lang truyền đến một âm thanh nói, tổng giám đốc đến rồi. Một loạt tiếng bước chân gấp gáp từ trong hành lang truyền đến. Hoắc Minh dẫn theo lãnh đạo cấp cao của khách sạn, bước nhanh đi ra đại sảnh, cũng vẫy tay bảo Từ Trạch Minh, cũng lập tức đi theo mình. Mặc dù Từ Trạch Minh có chút giật mình, nhưng vẫn buông tất cả công việc trên tay, đi theo giám đốc cũng đi ra đại sảnh, đứng phía bên phải. Nhìn về phía con đường lớn ven biển, một hàng xe chậm rãi lao tới, khẽ khẽ nói với giám đốc. Không phải 7 giờ tối nay, tổng giám đốc mới bay từ Pháp về sao? Làm sao đột nhiên lại... Hoắc Minh không có lên tiếng, nghiêm túc đứng trước cửa khách sạn. Đầu tiên là nhìn lướt qua xe hơi sang trọng, sắp lái tới trước mặt, nhưng cũng không có lên tiếng, chỉ hơi chỉnh sửa đồng phục của mình một chút, chờ đợi. Chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản dài chậm rãi lái tới dưới sự bảo vệ của một đoàn xe màu đen đang chạy ở phía sau, vòng qua hòn núi đá giả đặt ở trước khách sạn Á Châu, chạy tới đại sảnh. Tại sảnh tiệc lầu 2, bài nhạc Canon in Maison vang lên. Nhân viên phục vụ đại sảnh tiệc lầu 2, nhân viên làm việc bộ phận tiếp tân tại lầu 1, nhân viên làm việc bộ phận cây cảnh, tay nâng giỏ hoa lan tím, đi qua hành lang thật dài, sắp hàng chỉnh tề ở bên ngoài đại sảnh. Đang chuẩn bị cho buổi diễn tập lần cuối cùng, nghe nói tổng giám đốc đến khách sạn. Ngay lập tức bọn họ đứng nghiêm chỉnh ở rào chắn kim loại lầu 2, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên bụng bên phải, vẻ mặt lộ ra bình tĩnh và chuyên nghiệp chờ đợi. Nhân viên làm việc bộ phận tiếp tân mặc đồng phục màu trắng trang nhã, mọi người đều vui tươi, thanh lịch, động lòng người. Tự động xếp hàng đi xuống cầu thang xoắn ốc, chia làm hai hàng đứng trước đại sảnh khách sạn, cúi đầu chờ đợi. Trong không khí căng thẳng và yên tĩnh, chiếc Rolls Royce từ từ chạy tới đại sảnh ngừng lại. Vệ sĩ ở phía sau tất cả đều mặc âu phục màu đen, tay đẻ tai nghe, che giấu bên tai, lắng nghe tình huống xung quanh. Từ bên trong chiếc xe Mercedes, Đông Anh đi ra trước, dẫn ba người thư ký, mặc đồng phục màu bạc. Bước nhanh tới chiếc xe Rolls Royce, Đông Anh đưa tay kéo ra cửa Rolls Royce, hơi gấp người, cười ngọt ngào gọi nhỏ, tổng giám đốc. Cuối cùng, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, cài hai cúc áo, áo sơ mi màu lam nhạt, trên cổ áo cài bạch kim, vô cùng khí phách như một quân vương bước ra chiếc Rolls Royce. Người đàn ông khí phách này trong 3 năm trước đây lập nên thần thoại khách sạn Á Châu, thu mua gần 127 khách sạn cấp cao 5 sao, đầu tư gần hơn 400 mẫu đất tại 15 quốc gia châu Á, thậm chí ở trong nước xây dựng khách sạn dưới nước tại 13 thành phố biển, sáng lập tạo nên kỳ tích, không khỏi làm cho người ta lấy làm ngạc nhiên. Được tạp chí People Thế Giới gọi là người khổng lồ châu Á, làm cho người ta không khỏi ca ngợi, không chỉ là năng lực của anh, mà vào một năm trước, một tờ tạp chí phỏng vấn anh chỉ lộ nửa mặt trên trang bìa tạp chí, tức khắc hấp dẫn hàng ngàn trái tim của các cô gái trên thế giới. Bởi vì hôm nay anh không đi thang máy dành cho tổng giám đốc mà trực tiếp đi qua đại sảnh khách sạn, tự mình kiểm tra bữa tiệc tối của thủ tướng. Tự nhiên làm cho nhân viên khách sạn và các danh viện sẽ nhìn trộm, quả thật nhìn thấy người đàn ông này giống như lời đồn. Đường nét gương mặt hoàn mỹ, giống như một pho tượng điêu khắc, hai mắt phát ra ánh sáng, không cho phép kháng cự, đôi môi gợi cảm mím chặt, nhìn tất cả các nhân viên vẫn im lặng, không có lên tiếng, nhưng phát ra vô hạn khí thế. Tay trái, theo thói quen khẽ giơ lên, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa, dưới ánh đèn xoẹt qua, ánh sáng rất êm dịu. Biểu thị công khai với thế giới, người đàn ông độc thân hoàn mỹ nhất hôm nay đã có thêm gia nhân. Hoắc Minh lập tức dẫn các lãnh đạo cấp cao đi theo phía sau anh, cùng đi tới bên cạnh thang máy. Tưởng Thiên Lối lạnh lùng đi về phía trước, đôi môi mím chặt, lộ ra sức mạnh vững vàng. Sau khi anh đi bộ được một lúc mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay bữa tiệc cứu trợ thiên tai và buổi tiệc tối của Thủ tướng chuẩn bị như thế nào rồi? Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Hoắc Minh lập tức gật đầu nói. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lối hơi chuyển động, rồi hỏi. Trước khán đài, sảnh tiệc và các nhà hàng đã chuẩn bị xong chưa? Hoắc Minh nghiêng đầu nhìn về phía Từ Trạch Minh. Từ Trạch Minh lập tức gật đầu, cung kính nói. Cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Trước khi bắt đầu bữa tiệc cứu trợ thiên tai, chúng ta mở ra phòng họp số 1 và phòng họp số 2. Làm hội trường luyện tập trước, riêng đại sảnh bữa tiệc cấp cao, tổng cộng có 13 đại sảnh. Cửa hàng xì gà cũng tạm thời mở ra 6, bởi vì Thủ tướng là người khiêm tốn, có thể tham gia xong bữa tiệc sẽ đến Thúy Trúc Hiên ở phía sau vườn hoa của khách sạn của chúng ta để nghỉ ngơi. Còn lại là các chính giới nổi tiếng sẽ mời nghỉ ngơi tại các phòng riêng xung quanh đại sảnh tiệc. Cháu gái của Thủ tướng sắp xếp ở phòng Tổng thống Bạch Kim, chọn lựa quản lý và đội ngũ phục vụ cao cấp khách sạn đến phục vụ. Trước mắt, đang ở tiệm spa nghỉ ngơi, sau đó sẽ đến rạp phim xem phim. Vì sở thích của cô ấy, cho nên chúng ta đã phái chuyên cơ đến vườn vải. Hái loại vải đầu mùa có hương vị thơm nhất, hẹn 15 phút nữa sẽ có xe riêng đưa đến phòng Tổng thống. Tưởng Thiên Lỗi không có lên tiếng, bởi vì Tô Linh không chỉ là cháu gái của Thủ tướng, của con trai cưng tập đoàn Á Thái, phục vụ toàn thể thông minh, nên suy tính đến điểm này, phải hết sức chú đáo. Cửa thang máy mở ra, Tưởng Thiên Lối vừa muốn đi vào bên trong thang máy, lại nghe được đầu bên kia đại sảnh chuyển đến một tiếng nổ kinh khủng. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, cùng nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Tưởng Thiên Lối dừng ở trước cửa thang máy, mặt hơi nghiêng, tròng mắt lóe sáng. Hoắc Minh hơi căng thẳng nói với Tưởng Thiên Lối. Tổng giám đốc, có lẽ phía trước xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, anh chờ một chút, tôi lập tức phái người đi qua xem sao. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi chớp động, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt. Chậm rãi xoay người cất bước, đi về phía tiếng nổ. Các lãnh đạo cấp cao căng thẳng, đi theo phía sau anh, cẩn thận nói nhỏ, suy nghĩ một lúc, lúc này người nào là phạm sai lầm như vậy chứ? Sắc mặt của Đông Anh cũng hơi căng thẳng, đi theo sau lưng Tưởng Thiên Lỗi. Xoay người bước vào đại sảnh khách sạn một lần nữa. Trước quầy lễ tân, nhìn thấy sắc mặt của tất cả nhân viên lễ tân và trợ lý giám đốc đều căng thẳng, tò mò ngắm nhìn về phía hành lang thông ra vườn hoa. Tưởng Thiên Lỗi không có lên tiếng, tiếp tục lạnh lùng cất bước đi qua trước quầy lễ tân, nơi đón khách, đi qua hành lang yên tĩnh thật dài, cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa thép màu trắng, bảng hiệu sáng lên ánh đèn xanh biếc, trên đó viết lối thoát hiểm. Anh đứng thẳng ở trước cửa lối thoát hiểm màu trắng, ngửa mặt lên nhìn, sắc mặt của Đông Anh ngạc nhiên, nhìn về phía Từ Trạch Minh chớp mắt. Từ Trạch Minh lập tức gật đầu, cùng với quản lý bộ phận phòng khách lên tiếng, nhanh chóng đi tới trước lối thoát hiểm. Một tay đẩy ra cánh cửa thép màu trắng, ngay tức khắc, miếng thủy tinh lấp lánh đầy đất lộ ra trước mặt mọi người. Ba nhân viên làm việc cùng trường kíp, nhà hàng Tây Cát Lệ nhất thời hoảng sợ, ngẩn ra nhìn những miếng ly thủy tinh toàn bộ vỡ nát đầy trên mặt đất, đôi chân nhũn ra té ngã, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lối lạnh lẽo. Hoắc Minh nóng mắt tiến lên, chỉ vào mấy nhân viên trước mặt, rống giận. Các người đang làm cái gì vậy? Tiểu Tề và đám người Cát Lệ cùng ngẩng đầu lên nhìn Tổng Giám đốc cùng Giám đốc và quản lý các bộ phận. Tất cả đang đứng ở trước lối thoát hiểm, bọn họ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vẻ mặt khổ sở đứng lên nhìn về phía Tổng Giám đốc cùng mọi người đang ở cửa run run kêu nhỏ. Tổng Giám đốc, quản lý. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi rú xuống, nhìn miếng thủy tinh trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì?

cô hơi sững sờ. Nhã Tuệ lập tức nhìn Đông Anh mỉm cười nói, hôm nay thật vất vả cho cô, chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, bởi vì bên trong đều là thủy tinh, chúng tôi lo lắng sau khi cô tiến vào không cẩn thận sẽ bị đâm vào chân. Đông Anh không lên tiếng, cúi đầu liếc mắt nhìn miếng thủy tinh trên đất, suy nghĩ một chút mới mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Nhã Tuệ nói, mọi người vất vả rồi, đến lúc đó đem kết quả xử lý sau cùng đưa đến phòng thư ký tổng giám đốc. Dạ, Nhã Tuệ lập tức gật đầu. Đông Anh xoay người đi khỏi. Rốt cuộc Nhã Tuệ thở phào nhẹ nhõm, còn lại Từ Trạch Minh cùng tất cả quản lý xử lý chuyện ly vỡ, Tào Ngọc Tinh và Trần Mạn Hồng cãi nhau ở một chỗ tối, níu lấy nhân viên của mình trách mắng. Duy chỉ có Nhã Tuệ không thấy Khả Hinh, cô liền im lặng đi qua miếng thủy tinh đầy đất, đẩy nhẹ một cánh cửa lối thoát hiểm khác. Phát hiện Đường Khả Hinh đang ôm đầu gối, ngồi ở trên bậc thang, vẻ mặt rối rắm, cắn ngón trỏ của mình, tâm thần vẫn có chút thấp thỏm. Nhã Tuệ thở dài, hiểu rõ đi đến trước mặt cô, cúi đầu xuống nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Nhã Tuệ, cẩn thận nói, anh ấy đi rồi, đúng không? Nhã Tuệ nhàn nhạt gật đầu, Đường Khả Hinh nở nụ cười cảm ơn trời đất, cúi đầu, nhìn ánh mắt thất thần. Nhã Tuệ cười khổ một tiếng, mới ngồi xuống, dịu dàng nói, tôi không nghĩ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. 3 năm trước trải qua chuyện gặp gỡ của cô, tôi nghĩ sẽ không gặp Tổng Giám Đốc nữa. Tôi gần như có cảm giác, có thể cả đời này tôi cũng không nhìn thấy anh ấy nữa. Nhưng hôm nay không nghĩ tới. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn bạn thân nói, thật xin lỗi, tôi để cho cô lo lắng. Nhã Tuệ cười nói, đừng nói chuyện này. Vừa nãy là một bối cảnh nguy hiểm, nếu như các người chạm mặt, tôi cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Đường Khả Hinh cúi đầu, sâu kín nói, anh ấy là một người ở trên cao như vậy, đoán chừng sớm đã quên chuyện 3 năm trước đây. Nhã Tuệ quay đầu nhìn Đường Khả Hinh cười hỏi, chuyện đã qua 3 năm rồi, cô nhìn thấy anh ấy cũng xem như là không nhìn thấy đi. Ánh mắt của Đường Khả Hinh nhìn nơi xa xăm, lập tức cảm nhận được vết sẹo bên má trái của mình, chạm nhẹ vào bên má nói, chuyện ngày xảy ra 3 năm trước đây giống như vết sẹo trên mặt của tôi, nhìn như không đau nhưng chạm vào luôn cảm thấy vết sẹo này có chút bi thương. Nhã Tuệ nghe vậy, im lặng một hồi mới cố ý ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh nói, tôi nói với cô đó, chuyện gì cô cũng có thể nhớ được, nhưng không cần nhớ đến cái tên Tưởng Thiên Lỗi kia. Tôi chỉ muốn anh ấy gọi điện thoại giúp tôi, ở trong mưa vỗ cửa xe của anh ấy, nhờ anh ấy đưa chúng ta một đoạn đường, nhưng dáng vẻ của anh ấy lạnh lùng vô tình, tôi rất giận. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Nhã Tuệ cười nói, vậy cô vừa mới nhìn thấy anh ấy, có muốn đá văng hai người bọn họ hay không? Nhã Tuệ thở dốc một hơi, không nhịn được cười nói, vừa rồi muốn vỡ cả mặt đây, thậm chí thiếu chút nữa đã quên cô và anh ta từng có chút liên quan. 3 năm rồi, anh ta vẫn muốn ăn đòn như vậy. Đường Khả Hinh cũng cố ý cau mày hỏi. Nhã Tuệ vươn tay, kéo bả vai của bạn thân nói, vẫn muốn ăn đòn, vẫn vẻ mặt lạnh lùng như nước đá, vẫn đẹp, đẹp trai như vậy. Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được che miệng cười. Đang lúc hai người trò chuyện vui vẻ, Trần Mạn Hồng đẩy cửa ra, vô cùng bất mãn nhìn hai bạn thân ngồi chung một chỗ, cô tức giận nói, đây là lúc nào? Còn ngồi đây cười cười nói được à? Bên ngoài đang rối loạn, vẫn còn ở nơi này tán dóc. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh lập tức mỉm cười đứng lên nói, thật xin lỗi, hôm nay để cho cô bị giật mình. Bị giật mình? Trần Mạn Hồng cố ý trợn mắt nhìn Lưu Nhã Tuệ, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng ở một bên vẫn còn chưa tỉnh hồn. Cô tức giận tiến lên một bước, đưa ngón trỏ ra đâm một cái trán của cô, kêu to, cô đó. Ui da, Đường Khả Hinh bị đau, khẽ xoa cái trán, kêu nhỏ, quản lý. Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh, chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép, lớn tiếng nói. Uổng cho Nhã Tuệ còn nói cô thông minh. Không phải tôi đã nói với cô rồi hay sao, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, cho dù chết ở trong rượu, cô cũng không thể ra ngoài sao. Cô không thể dùng đầu óc người suy nghĩ tìm một lý do quan trọng không đi ra. Ví dụ như đau bụng, tới ngày nghỉ lễ, có lẽ cô có chuyện trùng hợp, đi ra ngoài chạy đến nhà cầu trốn tránh. Nhã Tuệ nghe vậy lập tức đi lên trước, gấp gáp nói với Trần Mạn Hồng, này, chớ dạy cô ấy cái loại chuyện này. Loại chuyện này trước kia cô ấy đã làm rất giỏi. Cô tưởng rằng cô ấy không biết dùng à? Tôi còn nói 3 năm nay cô ấy không bướng bỉnh khôi hài nữa. Rốt cuộc cô ấy cũng có chút dáng vẻ con gái, học được một chút dịu dàng và xấu hổ. Cô còn dạy cô ấy, đến lúc đó cô ấy bướng bỉnh thì đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, giả bộ nghiêm túc nhìn bạn thân. Trần Mạn Hồng lại kiên trì ý của mình, sắc mặt cứng rắn nhìn Đường Khả Hinh nói, trước kia cô thế nào tôi mặc kệ, tôi chỉ quan tâm lúc ở quầy rượu cô có thể bình yên vô sự. Chỉ cần cô ấy có thể xử lý được mọi chuyện tôi cho phép cô dùng tất cả biện pháp bảo vệ mình thật kỹ. Đừng có hối hận. Lưu Nhã Tuệ lập tức chỉ vào Trần Mạn Hồng nói. Tôi không hối hận. Trần Mạn Hồng cũng lập tức nhìn Nhã Tuệ nói. Sắc mặt của Đường Khả Hinh bình tĩnh, nhìn hai người bọn họ, vừa mới nín cười, nhấn mạnh mình sẽ chăm chỉ làm việc, lại nhìn thấy Tào Ngọc Tinh. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi, bị Trần Mạn Hồng gọi là mẹ gà, vẻ mặt hung dữ, tức giận đi tới, nhìn ba người phụ nữ ở bên trong, cười lạnh nói. Nhà hàng Tây các người cũng chọc ra nhiều chỗ hở rồi, lại còn có thời gian ở chỗ này tán gẫu, muốn kết hôn à, muốn mở tiệc rượu. Chúng tôi trẻ đẹp, nói chuyện đó cũng là chuyện đương nhiên. Không giống như vài người, sắp bước vào tuổi 40, cũng chỉ biết cả ngày xé cánh hoa hồng sống qua ngày. Trần Mạn Hồng vươn tay, sau khi khẽ vuốt búi tóc trơn bóng của mình, thuận tiện dùng ánh mắt ra hiệu cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hiểu rõ, ngay lập tức hơi cúi đầu im lặng, lắc mình đi ra ngoài, thấy đồng nghiệp đang chờ màn hình giám sát. Cô lập tức cầm sổ ghi chép hao tổn. Đông Anh lại từ trong hành lang đi tới. Theo lời căn dặn của Tổng Giám Đốc, muốn thông báo chuyện Tào Ngọc Tinh ở sảnh tiệc, không ngờ vừa mới cất bước, nhất thời phát hiện trong lối thoát hiểm có một bóng dáng rất quen thuộc đang đứng. Lông mày của cô căng thẳng, bước chân ngừng lại, có chút nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt, đang chuyên chú cúi đầu ghi chép số lượng ly hao tổn. Cặp mắt to linh động, khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo, không khỏi lộ ra cảm giác quen thuộc. Theo bản năng, Đông Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh, vừa cầm bản ghi chép, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt nhã nhặn lịch sự. Nghe đồng nghiệp nói, ở trong xe di động có 3 cái ly chưa có vỡ, cô lập tức ngồi xổm người xuống, nhìn ở trong xe di động bị lật nghiêng, xác nhận có 3 cái ly chưa vỡ, cô vui vẻ mỉm cười một cái, rồi nghiêm túc ghi chép. Đông Anh sững sờ, chuyện 3 năm trước đây, xoẹt qua như tia chớp. Từng hình ảnh dần hiện ra trước mắt, còn nhớ cô gái trước mặt đã từng hoạt bát tinh nghịch với Tổng Giám Đốc cả một buổi tối, còn giả vờ làm tình nhân bò vào trong xe Tổng Giám Đốc, thậm chí còn cọ ở trong ngực anh, làm bộ thắm thiết ôm chặt cổ anh. Chẳng biết tại sao, trong 3 năm này, Đông Anh vẫn có ấn tượng sâu sắc đối với cô gái từng có chút duyên phận bèo nước với Tổng Giám Đốc. Thậm chí cô nhớ tới, Đường Khả Hinh là cô gái mà Lau Rần vẫn hay nhắc đến. Thậm chí sau 3 năm vẫn còn bàn luận về cô gái 3 năm trước kia. Tại sao cô xuất hiện ở chỗ này, làm việc từ khi nào? Đông Anh càng nghĩ càng tò mò, vừa muốn cất bước đi về phía trước, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh lui về phía sau, không cẩn thận đạp lên chân của đồng nghiệp khác. Cô có chút lo lắng, lập tức nhún nhường khom lưng liên tục nói xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi không có cố ý. Đông Anh hơi nhíu mày, bộ dáng cô gái trước mặt như vậy thật sự không giống Đường Khả Hinh cầm điện thoại báo cảnh sát bắt Tổng Giám Đốc. 3 năm đủ để cho cô gái nhỏ từ vui vẻ hoạt bát trở nên dịu dàng ẩn nhẫn sao? Đông Anh không lên tiếng, im lặng nhẹ nhàng đi tới. Bên này còn có ly chưa vỡ không? Đường Khả Hinh hơi xoay người, khom người ngồi xuống muốn kiểm tra một cái xe khác. Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, trí nhớ của cô cực tốt. Chú ý đến độ bóng dáng quen thuộc ở nơi xa đang chậm rãi đi về phía mình. Cô luống cuống, ánh mắt chuyển động, theo bản năng vội cúi đầu, liếc mắt nhìn ở trong xe di động, nói nhanh. Bên trong xe không có bao nhiêu ly, tổng cộng hao tổn 227 cái, còn sót lại 3 cái ly, 2 cái còn nguyên, 1 cái nứt, như vậy nhé. Cô nói xong, ngay lập tức tiến vào lối thoát hiểm. Đông Anh cũng chậm rãi đi theo sát vào lối thoát hiểm, giơ tay bảo nhân viên làm việc ở bên cạnh im lặng. Đường Khả Hinh nhanh chóng đè xuống mở khóa cửa, đi vào bên trong thang máy, gấp gáp đè xuống nút đóng cửa. Đang lúc cửa thang máy đóng lại, trong chớp mắt, cô nhìn thấy bóng dáng Đông Anh đi vào. Cô lập tức che ngực, nhìn đến cô gái đứng ở bên cạnh tường thiên lỗi 3 năm trước đây, rốt cuộc có nhận ra mình hay không nhỉ? Cô lo lắng suy nghĩ, lúc này thang máy mở ra, đôi chân cô mềm nhũn đi ra thang máy. Vừa mới đi tới phía trước, chưa được mấy bước, cũng nghe đồng nghiệp ở không xa, cung kính gọi nhỏ. Thư ký trưởng, con người Đường Khả Hinh trừng to, dừng bước chân, không dám xoay người. Có một giọng nữ quen thuộc, nhã nhặn lịch sự đáp nhẹ. Đường Khả Hinh giật mình, chớp mắt, nhanh chóng đi về phía trước, vừa đi vừa cảm thấy tiếng giày cao gót vang lên ở sau lưng cũng theo sát mình. Sắc mặt của cô hơi tái nhợt, lập tức bước nhanh hơn đi về phía bên trái, vọt về hướng nhà hàng Tây đã từng buôn bán giữa trưa. Lúc đi qua nhà hàng Tây, đi về phía quầy rượu, không ngờ mới đi qua cửa chính nhà hàng Tây, cái cổ áo đồng phục của mình bị người kéo mạnh, cô không kịp đề phòng, cả người ngã nhào về cột nước nhà hàng Tây.